sống lại thành chân quý trong tay đế vương. Chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Triều Sinh không biết Ngôn Dụ Phong gặp phải trắc trở ở chỗ thái tử. Cậu chỉ lười biếng dựa trên sập, nhìn Cửu Thúc thoa thuốc cho mắt cá chân của mình. Mục Như Quy quỳ một gối xuống đất, cẩn thận nâng niu chân cậu trong lòng bàn tay. Bàn tay to thô ráp lướt qua làn da mịn màng, thắp lên từng đóm lửa. Trướng ở bãi săn đã sớm được chuẩn bị chu đáo. Tất cả mọi thứ được bố trí bên trong đều không khác gì ở Thượng Kinh. Lò sưởi cũng được đốt lên, ấm áp hơn nhiều so với lúc ở trên đường. Trong trướng chỉ có hai người bọn họ. Hạ Triều Sinh buông bỏ đề phòng, cởi áo choàng, cả người mơ mơ màng màng. Cơn buồn ngủ cũng ập tới, mùi thuốc quanh quẩn quanh mũi. Trong lúc nửa mộng nửa tỉnh, cậu kêu một tiếng Như, chữ, Quy, phía sau hóa thành tiếng nói mớ, không truyền được đến tai Mục Như Quy. Động tác xoa thuốc mỡ của Mục Như Quy khẽ khựng lại, nét dịu dàng tràn đầy tình cảm trên mặt biến mất. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, thiếu niên nghiêng người trên sập, da thịt trắng như tuyết, lông mi mỏng như cánh ve, môi đỏ khép mở, rõ ràng đang ở ngay trước mặt hắn, vậy mà lại gọi tên một người khác. Mục Như Quy căn bản không nghĩ Hạ Triều Sinh đang gọi tên mình. Bình thường cậu gọi hắn cũng chỉ kêu Cửu Thúc, sao có thể gọi Như Quy thân mật đến vậy, cũng chỉ có thái tử. Mục Như Kỳ, Như Kỳ. Động tác trên tay Mục Như Quy vẫn không thay đổi, ánh sáng trong mắt tắt dần, cuối cùng chìm vào tĩnh lặng. Ta giống nó lắm sao? Trong giấc mơ, Hạ Triều Sinh nghe thấy một âm thanh nỉ non quen thuộc vang lên bên tai. Cậu mệt mỏi rã rời, xoay người tiếp tục chìm vào giấc ngủ, không nghe thấy bước chân rời đi đầy nặng nề của Mục Như Quy. Sau nửa đêm, bãi săn bắt đầu có tuyết rơi. Hạ Hoa đắp thảm lông lại cho Hạ Triều Sinh, duỗi tay thử độ ấm trên trán cậu, cảm thấy có hơi nóng, buồn bã thở dài, sao rồi? Thu Thiền bưng thuốc, rón ra rón rén đi vào trướng. Trên đầu vai nàng hãy còn bông tuyết chưa tan. Nàng đến gần lò sưởi, cầm lòng không đặng dùng mình một cái. Để ta, đừng để tiểu hầu gia bị lạnh. Hạ Hoa nhận lấy chén thuốc trong tay Thu Thiền, im lặng đến trước sập, vừa định lên tiếng gọi Hạ Triều Sinh dậy, ngoài trướng đã truyền đến âm thanh ầm ĩ. Thu Thiền, ra ngoài xem đã xảy ra chuyện gì. Thu Thiền chạy ra ngoài trướng, giây sau đã kinh hoàng chạy về. Thái tử, là thái tử điện hạ. Hạ Triều Sinh đau đầu bừng tỉnh, đúng lúc nghe thấy câu này. Cậu ho khan, ngồi dậy từ trên giường. Hắn tới đây làm gì? Hạ Hoa và Thu Thiền nhìn nhau, không biết nguyên nhân. Hạ Triều Sinh ấn vào giữa mày, nhớ đến hôm nay Ngôn Dụ Phong bị mũi tên dọa, trong lòng hơi phức tạp. Kiếp trước, Mục Như Kỳ không cho cậu chút mặt mũi nào trước mặt thân tín của gã, xong việc thì lại viết mấy câu dỗ cậu. Hiện tại, đại khái chắc cũng thế nhỉ. Đi mời Thái tử Điện Hạ vào đi. Hạ Triều Sinh đè ý cười lạnh xuống, bảo Hạ Hoa khoác thêm trường bào cho mình. Thu Thiền lĩnh mệnh rời đi. Mà ở một cái trướng khác, Mục Như Quy cầm thuốc mỡ sau khi nhìn thấy Mục Như Kỳ thì dừng bước. Hắn yên lặng, chăm chú nhìn vào đèn đuốc sáng trưng ở nơi xa, nhìn thị nữ bên cạnh Hạ Triều Sinh mời thái tử vào. Sau đó lặng lẽ xoay người. Vương gia, sao ngài lại quay về? Hồng Ngũ trong trướng bước nhanh đến, nhận lấy thuốc mỡ trị thương gân trong tay Mục Như Quy. Mục Như Quy mím môi không nói. Hắc Thất chờ ở một bên tiến lên. Vương gia, không phải ngài muốn đi thoa thuốc cho tiểu hầu gia sao? Nó còn chưa nói hết câu, vừa mới mở miệng, sắc mặt Mục Như Quy đã tràn đầy vẻ buồn bực. Hắc Thất hoảng sợ, vội vàng nhảy ra sau lưng Hồng Ngũ. Mục Như Quy cũng không đáp lại bọn họ mà cúi đầu, cẩn thận mở năm ngón tay ra, Dạ Minh Châu hắn luôn luyến tiếc lẳng lặng nằm trong lòng bàn tay chằng chịt vết thương. Đẹp không? Nét lạnh lùng trên mặt Mục Như Quy thoáng tan đi. Nhìn Dạ Minh Châu, trong lòng nhớ đến thiếu niên chạy đến bên hắn trên nền tuyết trắng. Đó là lúc trong mắt Hạ Triều Sinh chỉ có mỗi bóng dáng của hắn. Hồng Ngũ và Hắc Thất liếc nhau. Đồng thanh, đẹp, Mục Như Quy không nói gì. Cụp mắt xuống, năm ngón tay khép lại, nắm chặt Dạ Minh Châu trong lòng bàn tay. Thứ Hạ Triều Sinh có thể cho hắn, quả nhiên chỉ có mỗi viên Dạ Minh Châu này thôi. Rốt cuộc hắn cũng chỉ là chút an ủi ngắn ngủi những khi thái tử không ở cạnh. Editor có lời muốn nói. Anh rùa ảnh overlinking quài cũng nản mà hong trách ảnh được tải yêu thầm em hồ ly bấy lâu mà trong mắt em chỉ có mỗi tên kia. Thùy cố lên anh ơi. Kiếp này để hồ ly thương anh. Cách chương.